Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Nguyệt Tộc nói chuyện. Chỉ coi phàm là tục gian dã thú, thừa dịp mặt trời xuống núi, hơi nóng hơi chậm, song song ra ngoài kiếm ăn mà thôi, mà cái này liệt sỉ hổ, như thế nào như thế hung mãnh, chỉ dựa vào thiết chảo ngăn trở phi kiếm. Mà lại phi thân một tung hơn 10 trượng, thân thể to lớn cùng hung hãn khí thế, dù cho so với tu tiên cao thủ cũng là không thua bao nhiêu a. Vô Cửu đang muốn nhìn lấy hai đầu quái vật như thế nào săn thức ăn. Dị biến nhấc ngang, một đầu liệt sỉ hổ nhào về phía A Tam cùng A Thắng, mặt khác một đầu liệt sỉ hổ đặt chân im ắng, cũng không thấy làm bộ. Lại nhanh như gió mạnh, trong nháy mắt, lấp kín núi nhỏ giống như bóng đen từ trên trời giáng xuống. Vô Cửu còn tại chậm rãi lui lại, dứt khoát không trốn không né, đột nhiên nâng tay phải lên, bứt lên một đạo kiếm mang liền bổ tới, mà liệt sỉ hổ không chỉ hung mãnh, mà lại cực kỳ linh xảo, lại vung vẩy một cái trước chảo, phanh, đệm trúng vào kiếm quang. Vô Cửu chỉ cảm thấy cánh tay rung mạnh, phi kiếm chênh chếch, lại một cái tráng kiện hồ chảo thừa cơ mà tới, lại mang theo, ô ô, tiếng gió, theo sát phía sau chính là một trương miệng to như chậu máu. Bén nhọn hàm răng liền giống như là từng đạo lưỡi dao mà lộ ra xâm xâm hàn quang. Gia hỏa này lợi hại a, một chảo hai cào ba cắn. Mà lại nhanh chóng như bồn lôi mà lực lớn vô cùng. Nếu là đổi lại thường nhân thật đúng là khó có thể đối phó. Đáng tiếc gặp được rồi ta. Chỉ đổ thừa ngươi cái lông đen xúc sinh hôm nay không may. Vô Cửu ứng không nhúc nhích. Mà liền tại hồ chảo chạm đến đầu vai. Miệng to như chậu máu hung hăng cắn xuống thời khắc. Hắn đột nhiên co lại hạ thân. Toàn bộ người hướng phía trước xông tới. Lập tức phi kiếm trong tay thuận thế nhất chuyển mà quang mang mãnh liệt. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, người đã lướt đất nhảy ra đi 5-6 trượng, mà sau lưng liệt sỉ hổ lại là ầm vang rơi xuống đất. Lại từ hông bụng chia hai nửa, lập tức ruột và dạ dày chảy ngang, máu đen văng khắp nơi, phí công vùng vẫy mấy lần, mắt thấy là không sống được. Cùng lúc đó, lại là một tiếng bịch rơi xuống đất động tĩnh truyền đến. Kia đầu nhào về phía hồ nước phương hướng liệt sỉ hồ. Còn chưa cậy mạnh, liền bị A Thắng chỗ tế ra phi kiếm trực tiếp xuyên thủng đầu sò. Trực tiếp từ nữa không trung ngã tại trên mặt đất, tóe lên một mảnh lớn bụi mù, mà A Tam sớm đã đi ra ngoài hơn 20 trượng xa. Vẫn trố mắt kinh ngạc mà nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng. A Thắng thì là ngồi ngay ngắn như trước, đưa tay triệu hồi phi kiếm, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, rất có vài phần gặp nguy không loạn tiền bối phong phạm. Mà trong miệng của hắn lại tải lên tiếng, mãnh thú không đủ sợ, khiếp đảm điểm chết người nhất, A Tam còn không sắp chết hổ thu thập, đa tạ sư thúc dạy bảo. A Tam đáp ứng một tiếng, cuống quýt chạy tới, mà tới được chết hổ trước mặt, lại vò đầu bứt tay trần chờ không ngừng, đặt tại phàm tục giữa. Này liệt sỉ hổ da thịt, hài cốt, đều là vật khó được, mà đối với tu sĩ tới nói, thì không có cái gì tác dụng lớn, đào hố chôn rồi, thật lớn một đống, khó tránh khỏi hao phí tay chân. Phóng hỏa đốt rồi, còn không hiểu pháp thuật, vậy không nỡ phù lục, A Tam còn tự tác khó, ngoài ý muốn nói, sư huynh, hơn 10 trượng bên ngoài, nằm lấy mặt khác một đầu chết hổ, Vô Cửu sắn lấy tay áo, trong tay kiếm quang tung bay, trong nháy mắt, trên mặt đất chết hổ đã là da thịt tách rời, một trương đẫm máu da lông rơi vào bãi cỏ trên. Lập tức lại là một khối lớn thịt đùi lăng không bay lên. Có lẽ không xuống nặng trăm cân. Bị hắn một kiếm đi ngang qua nâng tại trong tay. Này mới nhếch miệng cười một tiếng. A Tam, Nhặt củi nhóm lửa, nhặt củi nhóm lửa. Trời ạ, hắn còn không có quên rồi ăn thịt. A Tam xoay đầu nhìn hướng A Thắng, mà vị sư thúc kia cũng không động tĩnh. Hắn nhanh chân chạy hướng cách đó không xa rừng cây, cũng không quên hô nói: "Ta nhặt củi, sư huynh nhóm lửa a." Thấp bé rừng cây bên trong, khắp nơi đều là cành khô, vung kiếm tùy ý chém vào, thoáng qua chính là một bó lớn. A Tam ôm lấy chẻ củi cong người trở về, vui mừng mà nói: "Ta tới rồi." Chỉ gặp vị sư huynh kia một tay giơ thịt hổ, một tay cầm ra lá bùa lăng không ném đi, mà hỏa quang thoáng hiện nháy mắt, lại từ bên trong tách ra, chợt nhưng hóa thành hai đầu hỏa xà, phân biệt nhào về phía trên mặt đất chết xác hổ xương cốt, ầm ầm nhẹ vang lên. Dĩ nhiên là liệt diễm thành tro mà hỏa quang tiêu tán. Hắn lại là nhìn cũng không nhìn một chút, thẳng đi đến trải rộng ra da hổ trên khoanh chân mà ngồi. Ai u, tốt thần thông. A Tam sợ hãi thán phục lấy chạy đến phụ cận, thả xuống chẻ củi. Sư huynh pháp thuật thông huyền, cũng nên truyền thụ một hai, tạm thời cho là dìu dắt tiểu đệ. Vô Cứu không để ý đến, một mực cánh tay vừa nhấc, quăng lên khối thịt, thuận thế rút kiếm mà kiếm quang lấp lóe. Khối thịt còn chưa rơi xuống, đã bị chia hơn 10 phiến. Lần nữa bị hắn một kiếm đi ngang qua, thúc giục nói: "Thất thần làm gì?" A Tam nhìn hoa mắt, vội vàng dọn xong chẻ củi, lại nghe A Thắng đột nhiên lên tiếng: "Hừ, hắn thi triển chính là huyền hỏa môn thần thông, lại há chịu truyền cho ngươi?" Vị kia trúc cơ tiền bối mặc dù ra vẻ rụt rè, lại tại lưu ý lấy người nào đó nhất cử nhất động. Không ngờ Vô Cữu đưa tay cầm ra một mai ngọc giản ném về A Tam, chẳng hề để ý nói: "Đây là huyền hỏa môn công pháp, đưa cho ngươi." A Tam bị hắn hào phóng cho giật nảy mình, ngừng lại làm kinh hỉ: "Ta sư huynh." Mà kinh hỉ chưa thôi, một đạo nhân bóng chợt nhưng mà đến. Việc nhân đức không nhường ai, bịch tọa hạ, đưa tay đoạt lấy ngọc giản. Ta mà lại nhìn một cái, A Tam không kịp chuẩn bị. A Thắng sư thúc, Vô Cữu thả xuống đoàn kiếm, nhặt lên thịt hổ xuyên ở trên nhánh cây, lại lấy ra một trang giấy phù, liền muốn ném về A Tam đắp lên chẻ củi. Mang theo người phù lục vẫn còn tồn tại không ít, nhiều vì phong hỏa cấm chế loại hình, mà còn chưa động thủ. Hắn lại thu hồi giấy phù, thoáng ngưng thần, cong lên ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một điểm hỏa quang chợt nhưng mà ra, gần như trong suốt, lộ ra có chút yếu ớt, lại tản ra một loại uy thế vô hình khiến người ta không dám khinh thường. A Thắng chính tại xem xét ngọc trong tay giản, bỗng nhiên ngẩng đầu, chân hỏa, đã thấy Vô Cứu bắn ra hỏa diễm trong nháy mắt, chỉ một ngón tay, trong suốt hỏa diễm cùng lúc biến trắng. Phốc, một tiếng đốt lên chẻ củi. A Thắng ngạc nhiên, lấy chân hỏa diễn biến vì phàm hỏa, mà ngươi còn chưa trúc cơ. Vừa mới kia một điểm trong suốt hỏa diễm, trúc cơ chân hỏa không thể nghi ngờ a. Mặc dù yếu ớt không chịu nổi, lại có luyện hóa vàng bạc chi uy, nếu như nhóm lửa chẻ củi, lập tức liền đốt không có rồi, mà đi qua pháp lực gia trì, vậy mà biến thành phàm hỏa. Như thế tùy tâm sở dục luyện lửa chi thuật, vậy mà xuất từ một cái vũ sĩ tiểu bối chi thủ. A Thắng thoáng kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ, một cái thu hồi ngọc giản, nói trọng tâm dài nói: "A Tam, huyền hỏa môn công pháp không dễ tu luyện, đợi ta lĩnh hội một hai, lại máy ảnh truyền thụ cho ngươi. Mà ta Nguyên Thiên môn đệ tử, không nên quên mất bản phận, nếu như tiết lộ tiếng gió, để tránh phức tạp, nhớ lấy." A Tam trên mặt sầu khổ: "Đa tạ sư thúc." Ánh hoàng hôn vàng vọt, một đống lửa tại hồ nước bên dâng lên. Vô Cứu đem thịt hổ gác ở trên lửa đốt nướng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Đối với A Tam phiền muộn, A Thắng nhắc nhở, hắn làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Huyền hỏa môn công pháp sớm đã tu luyện thời gian dài, giữ lại vô dụng, ngược lại không như chắp tay nhường cho, mà được tiện nghi về sau. Hai vị đồng bạn vậy quả nhiên trở nên thân mật rất nhiều. Sư huynh, tiểu đệ tu vi không tốt, ngươi phải nhiều hơn chỉ điểm. Huống chi đều là khám thủy trấn đồng hương đây. Vô Cửu a, ngươi vừa mới ngự kiếm chi thuật, rất là không tầm thường. Hỏa quang chiếu rọi xuống, Vô Cửu y nguyên trên mặt nụ cười. Ta đã nói trước a, lẫn nhau đã nhưng kết bạn đồng hành, tự nhiên chân thành đối đãi, phải tránh lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. A Tam liên tục gật đầu, nịnh nọt phụ họa, sư huynh, ngươi là ta thân ca. A Thắng thì là vỗ một cái bộ ngực, nghiêm nghị nghiêm mặt, yên tâm là được, từ nay về sau, người ta cùng tiến cùng lui. Bất quá, ta hỏi là ngự kiếm, Vô Cửu cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói, cũng không phải là ngự kiếm chi thuật, mà là phàm tục kiếm pháp. Ngự kiếm chính là lấy khí ngự sử. Hắn vừa mới nắm lấy đoạn kiếm bổ thịt, thuần túy mượn trợ thủ cổ tay xảo kinh, cùng dùng kiếm thành thạo, cùng tu sĩ pháp môn không có chút nào quan hệ. A Thắng lắc đầu, ta không tin, phàm tục chỉ là lùm cỏ hạng người, há có thể có này tinh diệu kiếm thuật. Có gì không tin? Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, thuận miệng nói rằng, há không nghe, một chiêu này, thiết thương quét ngang tinh kỳ tung bay, một chiêu này, mãnh long quá giang động chín tầng trời. Hắn lật qua lại thịt nướng, lông mày bay sắc dương, trong thoáng chốc trở lại rồi ngày xưa, trở lại rồi thần châu sơn sơn thủy thủy ở giữa, mà khét lẹt mùi vị truyền đến. Dùng được hắn đi xa nỗi lòng bỗng nhiên thu lại. Ai nha, hỏa hầu qua rồi. A Thắng cho là hắn lấy cớ qua loa, bất mãn nói, nói bậy loạn nói. A Tam ngược lại là khéo hiểu lòng người, cười nói, sư huynh ưa thích đa sầu đa cảm, nghĩ mình lại sót cho thân. Vô Cửu cũng không giải thích, tự mình dơ lên thịt nướng nếm thử một miếng, mà thịt hổ mùi vị không lưu loát, mà lại lộ ra vị chua. Hắn thất vọng, tiện tay ném đi thịt hổ, sau đó ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống. Thật dày hổ đen da mặc dù mang theo máu tanh, nhưng cũng mềm mại thoải mái dễ chịu. Đúng lúc gặp trăng sáng mới lên, thiên lãng sao thưa, hắn lại không khỏi tâm thần hơi đãng, sâu kín tự nói, một kiếm chém vỡ bầu trời, lại nhìn kia mưa sao hoa rơi. A Tam không rõ đến tột cùng, lại không chịu làm gì cả, nắm lên một khối thịt hổ gác ở trên lửa. A Thắng phàn nàn nói, Vô Cửu a, ngươi thân là tiểu bối, không cần thiết ra vẻ thâm trầm, không phải đem ta đưa vào nơi nào. Vô Cửu lấy ra một mai ngọc giản đưa tới, đây là tứ tượng môn công pháp. A Thắng nhếch miệng cười nói, thiên tuệ cốc đệ tử bên trong, duy ngươi Vô Cửu, nhất là lỗi lạc bất quần, may mắn ta có biết người rõ ràng. A Tam vội nói, sư thúc. A Thắng tiếp nhận ngọc giản, thuận tay giấu đi, tứ tượng môn công pháp khó mà tu luyện, mà lại do ta lĩnh hội một hai lại truyền cho ngươi không muộn. A Tam chớp một đôi mắt to, đáng thương nói, đa tạ sư thúc. Vô Cửu thì là nhìn lấy bầu trời đêm bên trong một vòng trăng sáng, như có chỗ nghĩ nói, A Thắng tiền bối, như lời ngươi nói, thiên hạ vạn vật đều là thần nhân lưu lại, lại không luận thần tộc hậu duệ ở đâu, cái gọi là thần nhân đi rồi nơi nào, lại vì sao rời đi đâu? A, ngươi như thế nào nhớ tới cái này? A Thắng liên tiếp thu hoạch hai bộ công pháp, hào hứng tốt đẹp, nhưng lại gãi gãi râu quai nón, xấu hổ nói, cái này, không phải ta nói, ta cũng không biết rõ, ngày khác không ngại hỏi một chút Phùng sư thúc. A Tam lại là cảm xúc không tốt, giơ lên thịt hổ liền cắn một cái, vừa chua lại cứng, phi, phun ra, hắn ném đi thịt hổ, hậm hực nói, theo ta thấy đến nha, thần nhân không ăn không uống, chạy đến bầu trời rồi, nói không chừng liền tại viên kia tháng phía trên. Gia hỏa này tin miệng nói bậy, mượn cơ hội phát ra bực tức. A Thắng không có làm suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, thật là có Nguyệt tộc nói chuyện. Vô Cữu nghi hoặc nói, Nguyệt tộc, liền tại lúc này, một hồi gió nóng từ đằng xa thổi tới, yên tĩnh đêm bên trong, đột nhiên nhiều rồi một tia dị dạng sao động. A Thắng đột nhiên đứng dậy, quay đầu thoáng nhìn, bãi cỏ trên hổ đen ra rỗng tuếch, một đạo nhân bóng sát vai mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?